vấy bẩn đồng phục thiếu niên. Chương 1, góc truyện audio.com. Không chơi nữa, Kiều Nghị kéo áo lau mồ hôi trên trán, ngồi vào bãi cỏ trên sân bóng. Hai ngày nay chân Hướng Siêu đang bị thương, nó chỉ đành ngồi ngó bạn bè chơi bóng, tiện đường đưa nước cho mấy đội cổ động nữ vẫn luôn gân cổ hò hét cả ngày, tuy rằng không có nhỏ nào đến để xem nó. Tất cả sự chú ý của bọn con gái đều đổ dồn cho thằng anh em cạnh bên. Thật mẹ nó lãng phí, cầm đê, nó đưa chai nước cho Kiều Nghị, hôm nay gãy sớm vậy chú. Kiều Nghị cầm lấy nước, vặn nắp uống ừng ực hai ngụm, nhíu mày nói, lần sau đem coca cho bố mày. Coca không được đâu, Hướng Siêu kề sát vào hắn, thì thào, uống cái đó có hại cho ti.ng trùng, nó chỉ vài nữ sinh cách đó không xa, mấy nhỏ đều xếp hàng cầm bảng chờ mày yêu đó, cho mày cả đớp đi. Kiều Nghị huých tay thọc vào bụng Hướng Siêu, lại quay đầu nhìn ra sau khán đài, quả nhiên lại thấy tên nam sinh ấy. Người nọ thản nhiên nhìn chằm chằm Kiều Nghị, giây phút ngắn ngủi bốn mắt giao nhau, dù bị phát hiện nhưng đôi con ngươi của đối phương không chút nào tránh né, vô cùng kiêu ngạo. Ê, cuối tuần trước mình ghé nhà Trần Dụ, mày thấy cái thằng da trắng đang đứng đằng kia không, nó tên gì? Kiều Nghị hỏi, thằng nào? Hướng Siêu còn chưa nhận ra Kiều Nghị đang ám chỉ người nào. Tuần trước đến nhà Trần Dụ ăn sinh nhật, tiệc tùng kéo dài cả đêm nên chơi trò, bị câm cũng 7-8 đứa. Sau cả đám không chịu nổi nữa, đều nằm vật ra đất cả 2-3 tiếng đồng hồ. Thằng đứng sau khán đài ấy, Hướng Siêu liếc mắt một cái quay lại tường trình, hình như nó tên Lâm Cảnh hay Lâm Cảnh. Lại thần bí bổ sung một câu, nghe nói ba nó là trùm, xã hội đen, Kiều Nghị nghe xong bật cười thành tiếng, vậy nó là thiếu gia xã hội đen. Giờ đã là thời buổi nào, xã hội đen hắc bang gì đó cũng lỗi mốt lâu rồi, cùng lắm là phường lưu manh thôi. Mày đừng cười, để tao nói cho mày biết, đừng bao giờ đụng tới nó. Nó mới chuyển trường tới đây, chắc có tiền án, nên mới bị khai trừ. Thành thật mà nhận xét thì tính nết Kiều Nghị rất tệ, cứ như một quả bom nổ chậm lúc nào không hay. Ngoại trừ vẻ ngoài soái ca cũng không có ưu điểm nào để bàn, vậy mới nói đám nữ sinh nông cạn kia chỉ biết yêu bằng mắt. Đếch quan tâm, tao đi WC đã. Kiều Nghị ném bừa chai nước suối đang uống dở vào người Hướng Siêu, đưa tay phủi dăm ba cọng cỏ đang bám trên quần, sau đó rảo bước về nhà vệ sinh bên dãy lớp. Tối thứ sáu không có tiết tự học, lúc này trong trường cũng thưa thớt người. Không ngoài dự kiến, khi điếu thuốc trên tay chưa rít được mấy hơi thì Lâm Cảnh đã xuất hiện. Giả như tình cờ thôi, hai tay gã đút túi quần, đứng dựa vào bên cạnh bồn rửa tay, không e dè mà nhìn Kiều Nghị, trên mặt không có biểu cảm dư thừa. Chuyện được đăng tại tso97.wordpress.com. Toilet vắng lặng. Kiều Nghị nhả khói, hướng Lâm Cảnh vẫy vẫy tay. Khói nhiều đến nỗi gã phải nheo mắt lại. Hiển nhiên Lâm Cảnh hơi ngạc nhiên một chút, cũng chần chừ một chút mới bước qua. Tuy rằng dùng hai từ, xinh đẹp để miêu tả một thằng con trai đúng là hơi quá đáng, nhưng vốn là học sinh cá biệt học rốt Kiều Nghị không nghĩ ra cụm từ thích hợp nào. Hắn đá văng cánh cửa một phòng vệ sinh, kéo lấy cổ áo của Lâm Cảnh, mà đối phương cũng không có phản ứng gì, cứ thế mặc hắn ghì vào trong. Chiều cao hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Lâm Cảnh cao hơn đối phương khoảng 2 cm, Kiều Nghị đè tay trước ngực gã, áp gã lên ván cửa, đi thẳng vào vấn đề, tối hôm đó, cậu hôn tôi đúng không? Lâm Cảnh trả lời rất kiên quyết, trên mặt không hề tỏ ra quẫn bách hay xấu hổ, thậm chí còn nhấn mạnh câu trả lời bằng cách cường điệu một chữ. Hôn, thật con mẹ nó đúng là, đọc truyện hay tải, chủ nguyện, com, tôi chưa từng chơi nam, Kiều Nghị không hề tức giận, ngược lại chỉ châm chọc mỉm cười. Hắn kéo tay Lâm Cảnh, hào phóng đặt lên thứ dưới đũng quần mình, hứng thú hỏi, thích không? Thích, trái cổ của gã khẽ trượt một chút, rút tay về rồi nhìn Kiều Nghị, bình tĩnh nói. Tôi muốn làm bạn trai cậu. Hay đó, làm chồng tôi cũng được mà. Kiều Nghị cúi đầu cười, khí chất ngạo mạn mang theo một chút trẻ con, lông mày cong lên, chẳng khác nào một tên đầu. Gấu vị thành niên, Lâm Cảnh cảm thấy hắn đáng yêu như khỉ, tuy nhiên hắn chỉ đáng yêu đến khi hắn mở miệng. Kiều Nghị chút tàn thuốc vào thùng rác, quỳ xuống khẩu giao cho tôi đi. Hắn vẫn đam mê những kích thích mới mẻ vô hạn, nhưng có một điều cần đính chính rằng trước giờ hắn chưa từng chơi trai, cũng chưa từng muốn thông mông trai. Đương nhiên, hiện tại cũng thế. Lâm Cảnh nhíu mày một chút, đôi mắt nhìn đăm đăm áo sơ mi của Kiều Nghị, như là không nghe thấy lời đề nghị vừa rồi, chỉ bình tĩnh hỏi một câu, tôi có thể sờ phù hiệu của cậu không? Còn rất hàm xúc, Kiều Nghị hừ một tiếng, tay chống lên cánh cửa, khóe môi cắn điếu thuốc có chút ngông nghênh, ánh mắt như ngầm cổ vũ, sờ đi. Ở phương diện tiếp xúc tay chân này, từ trước đến nay hắn vô cùng rộng rãi. Ngón tay Lâm Cảnh sờ trên phù hiệu, dừng một chút. Tiếp theo thong thả rời xuống dưới. Đồng phục áo sơ mi rất mỏng, gã mau chóng sờ đến đầu nhũ của Kiều Nghị bên dưới lớp vải kia. Tựa như vô tình, gã dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp một chút, nét mặt vui vẻ tựa như trẻ thơ bắt được món đồ chơi yêu thích. Kiều Nghị ghét bỏ đẩy Lâm Cảnh ra một bên, hắn ném tàn thuốc vào bồn cậu ấn nút xả nước. Sau đó không hề thông báo tiếng nào mà nện cho đối phương một đấm vào mặt. Không gian ở đây chật chội, hai nam sinh cao giáo vốn đã chen chúc nhau, Lâm Cảnh muốn trốn cũng trốn không thoát. Cứ thể, gã lãnh chọn cú đấm này. Huề nhau, lần sau đừng có dùng miệng hôn linh tinh người khác. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, bước được hai bước chợt quay đầu lại, giọng điệu mang theo mùi khiêu khích. Đúng rồi, ba cậu là Trần Hạo Nam đúng không? Về nhà nhớ mét ba đó. Tối đó Kiều Nghị không muốn ầm, ý, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ thôi. Ai ngờ tên này không buông tha hắn, vẫn đeo bám như âm hồn không tan, được đằng chân lân đằng đầu còn dám hôn hắn nữa. Miệng đầy mùi máu tươi, Lâm Cảnh vươn lưỡi liếm khoang miệng bên phải, mẹ kiếp ra tay đếch nương chút nào, chỉ nhếch môi cũng thấy đau. Gã rửa mặt sạch sẽ, lúc rời khỏi nhà vệ sinh mới nhớ ra cặp sách vẫn để trong lớp, vì thế phải đi vài bước lên cầu thang. Vừa hay đụng phải Trần Dụ đang đi xuống, trong tay còn cầm theo cặp của gã. Lại đi coi đá banh à, Trần Dụ cạn lời, ném cặp cho Lâm Cảnh. Sao rồi, vui không? Ủa mặt mày bị sao thế? Bởi vì khóe miệng bị thương nên gã chỉ mỉm cười thi thao. Chẳng sao, bị đánh, mày biến thái chắc bị đánh còn vui như vậy. Trần Dụ do dự rồi hỏi, thật tao rất thắc mắc mày thích thằng Kiều Nghị ở chỗ nào, ngoại trừ bàn mặt. Nó ra, Lâm Cảnh và Trần Dụ song song bước đi. Trong một phút giây bất chợt gã thấy Kiều Nghị đạp xe như chớp vút qua trước mắt mình, áo sơ mi đồng phục bị gió phất lên, lộ ra một vòng eo mảnh khảnh. Mặt là đủ rồi, Lâm Cảnh dõi theo bóng lưng của Kiều Nghị, chỉ nói như thế. Cách chương.